khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồng dạng, hiện tại bắt đại ẩn thế thế gia đều là như vậy, bị một cái Đông Hải cấm địa ép tới không ngóc đầu lên được, nhao nhao mất mặt. Cho nên, ta kiến nghị gia chủ liên hợp những thế gia khác, vừa động thủ một cái, nhất là hẳn là làm cho Phương gia thu tiền sâu. Nói xong, cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ti Mã Hằng kiên định nói, chấm, chờ đến rồi hết thảy quyền phổ, đại gia ngồi nữa xuống tới, cùng nhau nghiên cứu quyền phổ sau lưng bí mật. Người chung quanh, từng cái mở miệng muốn nói cái gì. Có thể thấy được Ti Mã Như, dĩ nhiên nghiêm trang, chăm chú nghe Ti Mã Hằng đang nói. Ai cũng không dám mở miệng. Nói xong, cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cực đạo quyền phổ rất thần bí. Lão tổ tông mấy đời người ở truy tầm, từ đầu đến cuối không có kết quả. Dù cho đạt được cửu trang quyền phổ rồi, muốn đào móc ra sau lưng bí mật, cũng không phải một nhà là có thể làm được. Ti Mã Hằng đỉnh liễu đỉnh thân thể, tập hợp bát gia lực mới là căn bản. Còn như chúng ta phải làm, chính là tranh thủ nhiều quyền phát biểu hơn. Nói xong, cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong đại sảnh rất an tĩnh, ngoại trừ Ti Mã Hằng thanh âm, lại không có những người khác. Nói xong, cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm Ti Mã Như đều ở đây chăm chú nghe thời điểm, ai dám chen vào nói. Chính là một cái Đông Hải cấm địa, lại muốn bắt đại ẩn thế thế gia liên thủ đối phó. Nói xong, cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ti Mã Như khe khẽ hừ một tiếng, có chút không dám muốn. Cái này bắt đại ẩn thế thế ra mặt, cũng đích xác vứt sạch. Bọn họ đã mất thể diện. Hiện tại trọng yếu hơn chính là đạt được quyền phổ. Nói xong, cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó mới có thể nghĩ biện pháp đi khai quật quyền phổ sau lưng bí mật. Đây mới là bọn họ ẩn nấp sơn lâm, chờ cơ hội nguyên nhân lớn nhất. Nói xong, cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ti Mã Hằng, Ti Mã Như đột nhiên cao giọng hô. Nói xong, cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ti Mã Hằng ở Ti Mã Hằng lập tức cung kính quỳ xuống, la lớn. Nói xong, cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu là ngươi nói ra, như vậy sự kiện, để ngươi tới nói, ta sẽ mời hai vị trưởng lão cùng đi ngươi, đi trước những nhà khác. Còn như có thể hay không nói tiếp, có thể hay không để cho bọn họ quyết định liên thủ, vậy xem ngươi rồi. Cách chương.